kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy bay hạ cánh ở Đôn Hoàng, hai người dẫn theo một đội vệ sĩ, đồng thời phụ trách tiếp tế hậu cần, bởi vì đến di chỉ cổ Lâu Lan còn cần phải dựng lều trại. Thật ra bây giờ không phải là mùa thích hợp để đến đây. Đôn Hoàng tuy không quá xa về phía bắc, nhưng cũng đã rất lạnh rồi. Tô Thanh Nhiễm mặc một chiếc áo phao dày cộp, không ngừng dùng máy ảnh chụp lại để ghi chép. Trước khi xuất phát, cô nghe Bùi Cảnh Ngạn đề nghị cô đến đây xem thử. Lúc đó cô còn kinh ngạc vì Bùi Cảnh Ngạn lại sắp xếp hành trình này. Nhưng sau khi đến rồi mới phát hiện, quả thật cô nên đến. Cô đã từng nghe tiếng gió rít gào trong thành phố quỷ, đã từng nhìn thấy lợn rừng chạy trên sa mạc Gobi mênh mông, đã từng thấy chim ưng bay lượn trên bầu trời, cũng đã từng thấy sa mạc vô biên mà mình chưa từng thấy trước đây. Họ dựng lều trại ở rìa sa mạc, vệ sĩ thay phiên nhau canh gác, đề phòng động vật hoang dã xung quanh. Sợ Tô Thanh Nhiễm hoảng sợ, Bùi Cảnh Ngạn còn thuê một nữ vệ sĩ, ban đêm ngủ cùng lều với Tô Thanh Nhiễm. Nửa đêm, Tô Thanh Nhiễm mơ màng tỉnh dậy, nghe thấy có tiếng động. Cô vén rèm lều lên nhìn, phát hiện từ xa, dường như có một đôi mắt xanh biếc. Đó là sói, cô lớn từng này rồi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy sói. Nữ vệ sĩ cùng lều nghe thấy động tĩnh cũng ngồi dậy, nhìn theo ánh mắt của Tô Thanh Nhiễm, khóe miệng cong lên. Nửa đêm đã đến rồi, không tìm được cơ hội, chắc là lát nữa sẽ tự rời đi thôi. Sói đều là những kẻ cơ hội, nếu không nắm chắc phần thắng, chúng sẽ không bao giờ tấn công. Họ mang theo súng, có đủ phương tiện phòng ngự, hoàn toàn không sợ sói hoang xâm lược. Đang nói chuyện, hiển nhiên con sói hoang dường như cũng ngửi thấy nguy hiểm từ họng S-U-N-G của vệ sĩ tuần tra bên ngoài, lặng lẽ biến mất trong màn đêm. Nhưng Tô Thanh Nhiễm lại đột nhiên có chút mất ngủ. Cô không nhịn được mà nghĩ, đoàn người buôn bán thời cổ đại, đi trên con đường tơ lụa này, không có súng, họ sẽ phải đối mặt với những gì? Mọi người chỉ nhìn thấy cuộc cải và sự phồn hoa mà đoàn người buôn bán mang lại, nhưng dường như đều quên rằng, con đường phú quý này, cũng được lát bằng M-A-U của vô số người. Cô đối với đề tài điêu khắc lần này, dường như lại có thêm nhận thức mà trước đây chưa từng có. Thấy cô ngẩn người, nữ vệ sĩ bên cạnh cười nói. Có phải bị dọa sợ rồi không? Không sao đâu, Bùi Tổng sẽ không đùa giỡn với sự an nguy của cô đâu. Cách chương.